Thế nhưng lúc bây giờ, Phương Bách cũng không biết tại sao ông Kim Trang Xích lại có hành động như thế. Anh ta bảo chúng tôi không nên vội kết luận, chờ ngày mai tới khách sạn gặp ông Kim Trang Xích để tìm hiểu tình hình rồi sẽ tính sau. Thế nhưng điều chúng tôi không nghĩ tới là khi chúng tôi đến khách sạn tìm ông Kim Trang Xích lại phát hiện ông ấy đã chết trong khách sạn mất rồi. Trước đó cứ đến 8 giờ sáng mỗi ngày là phục vụ đưa bữa sáng đến cho ông Kim Trang Xích. Nhưng sáng nay phục vụ gõ cửa rất lâu mà lại không thấy trong phòng đáp lại. Phục vụ này thông báo cho Lệ Tân gọi điện thoại vào phòng của ông Kim Trang Xích để xem có phải ông ấy ngủ quên hay không. Thế nhưng không có ai nghe điện thoại. Nhìn quân bây giờ lo lắng khách hàng là người lớn tuổi sẽ xảy ra chuyện ở trong phòng. Nên sau khi gọi điện thoại cho ông ấy không được, họ dùng thẻ chìa khóa vạn năng để mở cửa phòng của ông Kim Trang Xích. Khi quản lý khách sạn mở cửa phòng ra thì thấy có một người đang nằm úp sấp trên mặt đất. Nhìn quần áo của người kia thì hẳn là ông Kim Trang Xích. Quản lý vội chạy tới xem xét tình huống rồi lập tức gọi cho 120. Nhưng khi xe cấp cứu chạy đến thì phát hiện ông Kim Trang Xích đã tắt thở từ lâu. Sau đó, khách sạn gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát vừa tới đã nhanh chóng loại bỏ khả năng ông ấy bị giết hại. Bên phía pháp y kiểm tra thi thể, đoán rằng có thể ông ấy chết do bị nhồi máu cơ tim. Nhưng nguyên nhân cụ thể của cái chết thì phải đợi kiểm tra kỹ thì biết được. Đối với chúng tôi, cái chết của ông Kim Trang Xích xảy ra quá đột nhiên. Tôi tin chắc trước khi chết, ông ấy hẳn đã gặp phải chuyện gì đó nên mới đột ngột quyết định từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Hơn nữa còn phải lập tức bay trở về Hàn Quốc. Dù gì mọi người cũng có quen biết nhau mà ông Kim Trang Xích cũng không có nhiều bạn bè ở Trung Quốc. Nên giờ ông ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi cũng phải vào cục công an để tìm hiểu tình hình. Vì ông Kim Trang Xích là người Hàn Quốc nên cảnh sát rất chú ý đến vụ án này. Chẳng mấy chốc đã có báo cáo kiểm tra thi thể của ông Kim Trang Xích. Khi chúng tôi và cả Phương Bách biết nguyên nhân cái chết của ông Kim Trang Xích thì đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thì ra ông Kim Trang Xích chết do lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Cảnh sát còn tìm được một số loại thuốc thường dùng để chữa bệnh tim trong hành lý của ông ấy. Xem ra ông Kim Trang Xích vốn đã mắc bệnh tim từ trước. Nhưng đồng thời tôi cũng tin rằng cái chết của ông Kim Trang Xích không hề đơn giản. Chắc chắn chỉ khi còn sống, ông ấy đã gặp phải chuyện gì đó nên bị kích thích dẫn tới phát bệnh. Chúng tôi bèn lấy thân phận bạn bè của ông Kim Trang Xích để yêu cầu được nhìn thấy di thể của ông ấy một lần cuối cùng. Ở Trung Quốc, ông Kim Trang Xích không có người thân, con rể cũ đã đoạn tuyệt từ lâu, chắc chắn sẽ không đến. Hơn nữa sau đó còn rất nhiều việc cần chúng tôi phải xử lý giúp, nên chúng tôi được cảnh sát đồng ý cho đi nhìn di thể của ông Kim Trang Xích. Lúc đi, tôi thấy vẻ mặt sợ hãi của Phương Bách thì thấu hiểu và bảo anh ta đợi bên ngoài, chỉ để mình và Đinh Nhất đi vào trong. Nói thật không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi nhìn thấy người chết. Khi nhìn thấy ông Kim Trang Xích tái nhợt nằm ở trong nhà xác, lòng tôi dâng lên một cảm giác thổn thức. Thật là khó mà tưởng tượng được. Mới hôm qua thôi, chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Vậy mà hôm nay, ông ấy đã rời bỏ nhân gian mất rồi. Nhưng đây không phải là chuyện làm tôi giật mình nhất. Bởi vì khi tôi đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào di thể của ông Kim Trang Xích thì những hình ảnh trước khi chết của ông ấy lập tức xuất hiện. Nhưng cảnh tượng này khiến tôi phải kinh ngạc vì trong ký ức của ông Kim Trang Xích tôi thấy người vợ hiện giờ của An Đông, cô Park Ju Jin. Lúc đó hình như là vào khoảng 9 giờ tối, ông Kim Trang Xích đang chuẩn bị đi ngủ. Khi ấy, ông ấy vẫn chưa gọi cho Phương Bách thông báo từ bỏ việc tìm con gái. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ. Kim Trang Xích vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Khi ra mở cửa, ông ấy thấy Park Ju Jin đang đứng ở bên ngoài. Nhưng lúc này tôi đang cảm giác trái tim ông Kim Trang Xích đập mạnh như thể gặp phải chuyện gì đó kích thích vậy. Tôi thấy Park Ju Jin nói phải câu tiếng Hàn. Dù tôi không hiểu tiếng Hàn Quốc, thế nhưng ông Kim Trang Xích thì hiểu. Trái tim của ông ấy càng khó chịu hơn. Sau đó, ông cũng nói với cô Park Ju Jin mấy câu rồi cô ta bỏ đi. Đóng cửa phòng lại rồi, ông Kim Trang Xích ngồi bần thần ở trên giường một lúc, sau đó ông ấy gọi điện cho Phương Bách, nói là mình muốn từ bỏ việc tìm kiếm mộ của con gái và muốn về nước ngay. Ông Kim Trang Xích cúp điện thoại và cảm thấy trái tim của mình rất không thoải mái. Đến khi ông muốn đứng dậy đi lấy thuốc thì bỗng nhiên mắt tối sầm lại và ngã xuống đất ngất xỉu. Đây chính là toàn bộ những gì mà ông Kim Chang-sik trải qua trước khi chết. Nhưng vì tôi không hiểu tiếng Hàn nên đành phải bắt chước lời họ nói cho Phương Bách nghe. Phương Bách nghe xong lại dịch như tiếng này. Cha, đừng đi tìm con nữa, về nhà đi. Cái chết của con thực ra là ngoài ý muốn, đừng quấy rầy cuộc sống của người khác nữa. Trong trí nhớ của Kim Chang-sik, rõ ràng tôi nghe thấy Park Ju-jin nói như vậy. Đúng là cô ta đã gọi ông Kim Chang-sik là cha. Tôi đã nghe từ đó rất nhiều lần trong phim Hàn Quốc, chỉ là không biết lúc đó cái tiếng gọi ấy là như thế nào. Sau đó chúng tôi suy đoán rằng Park Ju-jin bị Kim Ju-jin nhập hay là có vấn đề gì khác mà lại nói với ông Kim Chang-sik những câu như thế. Còn những lời mà ông Kim Chang-sik nói được Phương Bách dịch lại là: cha có lỗi với Ju-jin, ngày mai cha sẽ đi ngay, con yên tâm. Như vậy thì khi đó ông Kim Chang-sik thật sự đã coi Park Ju-jin là con gái Kim Ju-jin của mình. Trong ký ức của ông Kim Chang-sik, tôi cũng không thể nhận ra có phải Park Ju-jin thật sự bị ma nhập hay không. Nhưng với biểu hiện của ông Kim Chang-sik lúc đó thì không thể nào nhầm con gái của mình được. Và lại theo ý của ông Park, chắc chắn là người của Park Ju-jin có linh hồn của Kim Ju-jin. Cũng chính là vì thế mới kích thích bệnh tim của ông Kim Chang-sik được. Thế nhưng có một điều mà chúng tôi không thể ngờ là An Đông lại đến đồn cảnh sát và lấy thân phận con rể của ông Kim Chang-sik để nhận thi thể của ông ấy về. Điều này làm mọi người hoàn toàn bất ngờ, vì trước đó quan hệ giữa hai người không được tốt lắm. Giờ anh ta lại nhảy ra nhận làm hậu sự cho cha vợ cũ thì đúng là không thể nào nói nổi. Sau đó chúng tôi và Phương Bách cùng đến tìm An Đông để hỏi xem anh ta định làm hậu sự cho ông Kim Chang-sik thế nào. An Đông trả lời rất thành khẩn là sẽ đem ông ấy an táng cạnh Kim Ju-jin. Chu Lê nói là mình có thể giúp ông Kim Chang-sik xử lý hậu sự vì trước đó ông ấy đã trả tiền công cho chúng tôi rồi. Dù An Đông tỏ vẻ không tình nguyện nhưng anh ta cũng không phản đối, hơn nữa còn chủ động hỏi xin số điện thoại của Chu Lê để có thể thuận tiện liên lạc với chúng tôi. Tôi có thể cảm giác được ý đồ của anh ta rõ ràng là muốn hất Phương Bách ra ngoài để trực tiếp tiếp xúc với chúng tôi. Dù tôi không biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng chuyện Park Ju-jin đột nhiên xuất hiện tối qua và thái độ khác thường hiện giờ của An Đông chắc chắn là có nguyên nhân mà chúng tôi không biết. Nếu như An Đông đã đồng ý tiếp xúc với chúng tôi, thì chắc tôi sẽ có cơ hội gặp lại Park Ju-jin và tôi có thể nhìn xem có phải cô ta bị hồn của Kim Ju-jin nhập vào hay không. An Đông đã nói như thế, Phương Bách chỉ có thể ủ rũ mà đi về. Dù sao anh ta cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Vì ông Kim Chang-sik không có hạ hàng gì ở Hàn Quốc nên những thủ tục liên quan cũng dễ làm. Vào ngày chính thức hạ táng ông Kim Chang-sik, chúng tôi mới biết địa điểm đã chôn cô Kim Ju-jin. Đối với tôi, đi ra nghĩa địa hay vào nhà xác cũng đau khổ như nhau. May mà bây giờ ở thành phố thịnh hành hỏa táng nên tôi không cảm nhận được nhiều tàn hồn ở nghĩa địa. Đương nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như Kim Ju-jin này chẳng hạn. Khi tới gần mộ của Kim Ju-jin, đột nhiên tôi cảm nhận được tàn hồn của người khác. Tôi kinh ngạc nhìn mộ của cô ấy, phát hiện dù đã được chôn ở đây 9 năm, nhưng bia mộ của cô ấy thoạt nhìn là khá mới, không hề giống với những bia mộ trải qua 9 năm mưa gió. Chu Lê đang bận tâm an táng cho tro cốt của ông Kim Chang-sik nên không phát hiện thái độ khác lạ của tôi. Còn tôi thì đang quá sợ hãi, chỉ cảm nhận tàn hồn trong mộ của Kim Ju-jin, bởi vì năm người trong mộ này không phải là ai khác mà chính là Park Ju-jin thật sự. Thật ra Park Ju-jin cũng không phải là người Hàn Quốc, cô ấy là người Triều Tiên. Mười mấy năm trước, cô ấy từ Triều Tiên đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, sau đó dùng danh nghĩa là người làm công Hàn Quốc để sang Hàn. Đến khi trở lại Trung Quốc thì cô ấy đổi tên đổi họ, trở thành một phú bà người Hàn Quốc. Park Ju-jin lớn hơn Kim Ju-jin mười mấy tuổi, năm đó khi phỏng vấn nhân viên vào làm việc, cô ấy phát hiện dù học sinh đồng hương này có gương mặt khá là giống mình. Nếu Kim Ju-jin ăn mặc đẹp lên một chút thì trông rất giống cô ấy thời còn trẻ. Bởi vậy mà Park Ju-jin rất là cân nhắc Kim Ju-jin. Cô ấy cho Kim Ju-jin làm việc, còn để cho Kim Ju-jin thay thế mình đến vài nơi mà cô ấy không muốn đi. Mặc dù bề ngoài công ty của Park Ju-jin làm ăn khá hợp pháp, nhưng thật ra bên trong vẫn lén buôn lậu để kiếm thêm tiền lợi. Bởi vậy mà có rất nhiều trường hợp cô ấy không thể tự ra mặt được, vì thế phải thường xuyên dùng đến thế thân là Kim Ju-jin. Về sau, khi dùng thế thân quá nhiều mà ngay cả những nhân viên dạo công ty sau này cũng không biết chuyện Kim Ju-jin chính là thế thân của Park Ju-jin, họ đều coi Kim Ju-jin là Park Ju-jin thật sự. Còn Park Ju-jin thật sự là Kim Ju-jeon. Lúc đầu không ai biết việc hai người này làm. Kim Ju-jeon cũng càng ngày càng quen với việc làm thế thân cho Park Ju-jin. Nhưng có một ngày, Park Ju-jin phát hiện ra Kim Ju-jeon tham ô của công ty một khoản để đầu tư cổ phiếu. Chuyện này khiến cho Park Ju-jin bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Hình như cô ấy đã nuôi hổ gây họa rồi. Thế là cô ấy lập tức cảnh cáo Kim Ju-jeon phải bù ngay vào số tiền bị thâm hụt, nếu không sẽ bị báo cảnh sát. Không ngờ rằng Kim Ju-jeon này không phải là dạng vừa. Cô ta cũng uy hiếp Park Ju-jin. Nếu như bản thân chị dám báo cảnh sát thì cùng lắm là cả hai cùng chết. Tôi sẽ nói ra hết chuyện chị buồn lậu. Nhưng Park Ju-jin là ai? Cô ấy nghe thế thì cười lạnh và nói, những việc buồn lậu kia đều do cô làm, bà chủ là tôi đây, nhiều nhất chỉ xem là không nắm bắt tình hình thôi. Nếu không cô tự báo cảnh sát tóm những con buồn kia tới hỏi mà xem, người họ biết là cô hay là tôi. Mặt của Kim Ju-jeon tái nhợt, cô ta nói với Park Ju-jin là cho mình thời gian mấy ngày, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách trả hết số tiền kia. Lúc ấy Park Ju-jin thầm nghĩ, dù sao Kim Ju-jeon cũng biết bí mật của công ty, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể báo cảnh sát, bởi vậy cô ấy đồng ý thư thả cho Kim Ju-jeon mấy ngày nữa. Vài ngày sau, Kim Ju-jeon thật sự chủ động liên hệ với Park Ju-jin, nói là muốn đưa cô ấy đến ngân hàng để lấy tiền, nhưng điều Park Ju-jin không ngờ tới là khi cô ấy vừa lên xe đã bị người ta dùng vải tẩm thuốc mê bịt miệng. Đây là ký ức cuối cùng của Park Ju-jin. Cô ấy mơ hồ trở thành kẻ chết thay cho Kim Ju-jeon. Còn chuyện của ông Kim Chang-sik vào tối hôm đó, người mà ông ấy nhìn thấy không phải là Park Ju-jin trong mắt chúng tôi, mà chính là cô con gái Kim Ju-jeon. Vì thế mà ông ấy bị kích thích dẫn đến nhồi máu cơ tim. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao trước đó An Đông vẫn luôn hờ hững với người bố vợ này, thế mà bây giờ đột nhiên lại chủ động đến đòi làm hậu sự cho ông ấy. Lúc này bên Chu Lê đã xử lý hỏa táng. Trong suốt quá trình, An Đông luôn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc, biểu hiện bi thương trên mặt anh ta cũng không giống giả vờ. Tôi đứng ở bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng của Kim Ju-jeon. Cha mình thì bị hại chết, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy áy náy ư? Đừng nói là con gái ruột, tôi đoán đến ngày chính anh con rể An Đông này cũng cảm thấy không đành lòng chứ. Dù bây giờ tôi không nhìn thấy Kim Ju-jeon, nhưng tôi biết chắc chắn cô ta đang đứng ở một góc khuất nào đó để nhìn về phía này. Chắc là cô ta đang chờ chúng tôi đi rồi mới xuất hiện. Tôi bỗng nói với Chu Lê, xong việc chưa ạ? Xong rồi thì chúng ta đi thôi. Dù sao chúng ta cũng làm xong hết thảy cho ông ấy rồi. Chu Lê hơi kinh ngạc nhìn tôi. Chắc chú ấy đang không hiểu vì sao tôi lại muốn ra về gấp như vậy. Nhưng chú ấy vẫn tiếp thu được tín hiệu của tôi. Chú quay sang nói với An Đông. Nghi thức chôn cất đã kết thúc, chúng tôi chỉ có thể làm đến đây thôi, tạm biệt anh vậy. Trên đường trở về, chú Lê hỏi tôi, vừa rồi cháu làm vậy là có ý gì? Tôi không trả lời chú ấy ngay, mà nhìn đồng hồ. Đã qua khoảng 10 phút rồi, tôi bèn chụp lấy bả vai của Đinh Nhất và bảo, quay đầu xe trở về Nghĩa Trang đi. Khi chúng tôi trở lại mộ của ông Kim Trang Xích, thì thấy bên cạnh An Đông có thêm một người phụ nữ. Chú Lê nghi ngờ hỏi, sao Park Ju-jin lại tới đây? Tôi cười lạnh, cô ta không phải Park Ju-jin đâu ạ, mà là Kim Ju-jeon. Nói rồi tôi bước nhanh tới chỗ của họ. Kim Ju-jeon và An Đông nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Sắc mặt của cả hai đều thay đổi. An Đông cố giả vờ bình tĩnh mà nói, vợ tôi cũng muốn đến tế bái ông ấy, dù sao họ cũng là người Hàn Quốc với nhau. Thật sao, anh cưới được một người vợ vừa hiền lại vừa có tiền, thật là quá vui nhỉ. Tôi nói với giọng điệu trào phúng. Kim Ju-jeon hơi bối rối, định bỏ đi thì bị tôi gọi giật lại. Kim Ju-jeon, cô hại chết cha của mình mà không thấy đau lòng sao? Cô ta bây giờ hơi khựng lại, nói với vẻ không được tự nhiên. Tôi không hiểu cậu đang làm nói gì. Thật không biết à, hay là cô tự tin biết hết mọi điều về Park Ju-jin? Chẳng lẽ ở cái nước Trung Quốc này thật sự không có ai nhận ra cô ấy ư? Khi Kim Ju-jin bị những câu chất vấn liên tiếp của tôi dồn ép, cho đến không có chỗ để trốn, thế nhưng đột nhiên lại quát lên với tôi bằng vẻ mặt gần như vặn vẹo. Cậu đang nói hưu nói vượn cái gì đó, tôi chính là Park Ju-jin. Tôi cười lạnh và nói, chắc cô cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao tôi lại biết bí mật của các người chứ gì. Nói cho cô biết nhá, từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã nhìn thấy quỷ hồn của Park Ju-jin vẫn luôn đi theo phía sau cô đấy. Kim Ju-jeon nghe thế thì cặp mắt không còn chút máu, hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía sau, lại phát hiện ra phía sau cô ta không hề có cái gì. Cô ấy không ở phía sau cô, ở bên trái cô cơ. tôi tiếp tục bắt đầu hù dọa. Thần kinh của Kim Ju-jeon quá nhạy cảm nên lại nhìn về phía bên trái của mình. Kết quả vẫn là chẳng có gì cả, nhưng biểu hiện của cô ta cũng có thể thấy rõ cho lòng cô ta có quỷ. An Đông che chắn trước người của Kim Ju-jeon cả giận mà nói, các người muốn làm cái gì? Tôi thấy tư thế của anh ta như thế, muốn đánh nhau thì lập tức vọt ra sau. Thế nhưng cũng đừng nói tôi không cảnh cáo anh trước, nếu anh ra tay chắc chắn sẽ chịu thiệt đấy. Lúc này Đinh Nhất phía sau tôi bước một bước dài lên trước, lạnh lùng đứng trước mặt nhìn An Đông. Ánh mắt của Đinh Nhất khi ấy khỏi nói là lạnh lùng nghiêm nghị biết bao nhiêu lần. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, không biết An Đông đã chết mất bao nhiêu lần rồi. Có thể là anh ta cũng không ngờ chúng tôi mạnh bạo như vậy, khí thế xỉu xuống hẳn đi. Nhưng việc này không liên quan gì đến vợ của tôi, đều là ý của tôi. Nếu không phải tôi đầu tư cổ phiếu phải đền tiền, cô ấy cũng sẽ không tham ô tiền công quỹ của công ty. Kim Ju-jeon vừa nghe thế thì kéo An Đông lại mà nói, chuyện này có quan hệ với anh chứ, nếu không phải là bị Park Ju-jin hãm hại thì em đã không phải làm như vậy. Nhìn họ diễn cảnh vợ chồng tình sâu nghĩa nặng trước mặt thì tôi không nhịn nổi phải ngắt lời. Ây da, hai người đủ lắm rồi đấy, nói xem chuyện là thế nào đi. Kim Ju-jeon thấy việc đã đến nước này, tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì nữa, vì thế cô ta bất đắc dĩ kể lại cho chúng tôi câu chuyện 9 năm về trước. Lúc ấy Kim Ju-jeon vừa mới kết hôn không lâu, một lòng muốn mua nhà ở Trung Quốc, có thể có một mái nhà nhỏ thuộc về chính mình, vì thế cô ta hy vọng bản thân có thể tìm được một công việc kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng không có kinh nghiệm gì, tuy rằng cô ta có ưu thế biết ngôn ngữ, thế nhưng lại luôn gặp phải loại công việc cao không được mà thấp không xong. Ngay lúc ấy cô ta gặp Park Ju-jin. Lúc ấy Kim Ju-jeon đến đứng tuyển làm nhân viên kinh doanh của một công ty ngoại thương, tình cờ gặp đồng hương Park Ju-jin. Sau nhiều lần trò chuyện, Kim Ju-jeon phát hiện tuy rằng quy mô công ty của Park Ju-jin không lớn, thế nhưng lương nhân viên thực tập lại cao hơn các công ty khác 30%. Hơn nữa, một khi lên chính thức, tiền lương và đãi ngộ càng phong phú hơn. Điều này đã hấp dẫn Kim Ju-jeon, đúng lúc đang thiếu tiền, mà đang khi cô ta chính thức làm việc ở công ty của Park Ju-jin không bao lâu, đã nhanh chóng phát hiện công ty ngoại thương này cũng không đơn giản như bề ngoài. Các mối làm ăn phần lớn đều là buôn lậu, làm giả hóa đơn sổ sách. Park Ju-jin có mấy lần bảo Kim Ju-jeon bản thân đi đàm phán với đối phương, mà Park Ju-jin thì thao túng phía sau màn. Lúc mới đầu, Kim Ju-jeon cũng không cảm thấy gì. Sau suy cho cùng, người chịu trách nhiệm pháp luật của công ty là Park Ju-jin. Tuy nhiên, qua thời gian dài, Kim Ju-jeon bắt đầu không yên tâm. Nhưng đối mặt với sự dụ dỗ từ tiền thù lao dày cộm, cuối cùng Kim Ju-jeon vẫn thỏa hiệp. Hơn nữa, cô ta càng giả mạo Park Ju-jin càng thuận tay hơn. Như thể cô ta chính là Park Ju-jin vậy. Sau đó, nhân viên công ty liên tục thay đổi. Đến cuối cùng, gần như mọi người trong công ty đều cho rằng Kim Ju-jeon là Park Ju-jin, mà Park Ju-jin là Kim Ju-jeon. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khoảng thời gian đó, An Đông mê mội cổ phiếu, lấy hết tiền bạc trong nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán. Lúc ấy anh ta tin chắc, tin tức nội bộ mà bạn bè lộ cho mình là chính xác, đáng tin cậy. Một hai phải đi vay nặng lãi số tiền lớn để bù vào. Tuy nhiên, bởi vì số tiền này không nhỏ, Kim Ju-jeon tính toán và cảm thấy đi mượn vay nặng lãi chơi cổ phiếu, mặc dù là kiếm được tiền, nhưng trả xong vốn và lãi vay cũng còn thừa không có mấy. Vì thế, Kim Ju-jeon quyết định bí quá hóa liều, trước hết cứ tham ô một cục tiền của công ty, cũng đợi trong khoảng thời gian ngắn, thị trường chứng khoán phục hồi, thu được vốn rồi lại lập tức trả lại tiền. Có điều chuyện trên đời này thường thường chính là như thế, những người muốn vay tiền để thắng lại tiền cờ bạc, ngược lại càng thua thảm bại hơn. Quả nhiên cái gọi là tin tức nội bộ của An Đông kia cũng không hề đáng tin chút nào. Vừa bắt đầu phiên giao dịch sáng sớm của ngày thứ hai, cổ phiếu Bạch Ngân mà anh ta mua đã bắt đầu rớt giá liên tiếp. Đến cuối buổi chiều đóng sàn, số tiền mà An Đông đã đầu tư vào mất gần một nửa. Kim Ju-jeon thấy mà lòng quính lên, cô ta muốn khuyên An Đông ngày hôm sau mở sàn nhanh chóng bán tháo toàn bộ số cổ phiếu Bạch Ngân đi. Nhưng An Đông lại như bị quỷ ám mà nói, bây giờ cắt thịt bỏ chạy là lựa chọn không sáng suốt nhất, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng thì nhất định cũng có thể hủy vốn. Tuy nhiên, không ngờ ngày hôm sau, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu mà bọn họ mua kia vẫn rớt giá liên tục. Lúc này, đầu tư vào trước đó đã không còn thừa là bao nhiêu tiền. Nhưng cùng lúc ấy, phía bác Du Jin cũng phát hiện chuyện Kim Ju Yeon động vào tiền của công. Thậm chí cô ta còn đe dọa Kim Ju Yeon nhanh chóng trả lại tiền. Nếu không đến lúc đó, không chỉ có Kim Ju Yeon sẽ ngồi tù, tất cả tội danh buôn lậu của công ty cũng sẽ đổ hết lên đầu của cô ta. Kim Ju Yeon hoàn toàn đờ đẫn. Cô ta nghĩ bản thân chỉ mới hơn 20 tuổi mà phải ngồi tù đến mười mấy năm, đến hết hạn tù trở ra thì tiêu tùng rồi, đời mình cứ như vậy mà bị lãng phí. An Đông cũng vô cùng hối hận, mình không nên để Kim Ju Yeon tham ô công quỹ như vậy, anh ta lại càng không nên mê muội cổ phiếu. Thế nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi, họ vốn không lấy đâu ra được tiền trả lại phần thiếu hụt trong công quỹ công ty. Ai ngờ, ngay lúc Park Ju Jin ép bức đến không còn đường đi, Kim Ju Yeon chợt nhớ tới tất cả những chữ ký ngoài mặt hiện giờ của công ty đều là cô ta ký. Ngay cả có đôi khi đến ngân hàng chuyển khoản tiền thì cô ta cũng đi với thân phận của Park Ju Jin. Nếu ngay lúc Park Ju Jin biến mất, vậy thì khi cô ta có thể lấy được tất cả tiền tài của Park Ju Jin dễ như trở bàn tay. Nhưng đồng thời, cô ta cũng hiểu rõ, cho dù thật sự muốn làm một người biến mất, đó cũng không thể là Park Ju Jin biến mất, mà phải chính là cô Kim Ju Yeon biến mất. Vì thế, Kim Ju Yeon và An Đông cùng mưu đồ bí mật lập một kế hoạch biến Park Ju Jin thành Kim Ju Yeon, sau đó lại làm giả vụ Kim Ju Yeon chết ngoài ý muốn. Đầu tiên, họ giả dùng danh nghĩa trả lại tiền để hẹn Park Ju Jin ra ngoài, cho đến khi Park Ju Jin không đề phòng, An Đông dùng thuốc mê làm cô ta ngất đi. Ngay sau đó, Kim Ju Yeon lái ô tô của mình chở Park Ju Jin đang hôn mê bất tỉnh đến một ao cá bỏ hoang đã chọn sẵn từ trước. Sau đó cô ta mặc quần áo của mình, thắt đai an toàn, cố định cô ta ở trên ghế tài xế. Đương nhiên, người hôn mê không thể tự nhấn ga được, vì thế An Đông ngồi ở ghế phụ tản nhận nhấn ga lái xe xuống ao cá. Do trước đó đã có sự chuẩn bị từ lâu, mở toàn bộ cửa xe ra. Sau khi chiếc xe lao xuống nước, An Đông biết bơi giỏi nên dễ dàng bơi ra khỏi cửa sổ xe. Đây là toàn bộ quá trình của vụ lập lờ đánh lận con đèn này. Vì để có thể khiến cảnh sát chú ý chuyện này, sau đó nhanh chóng tìm được chiếc xe rơi xuống ao cá, Kim Ju Yeon còn gọi một cuộc điện thoại cầu cứu cho bạn học cũ Phương Bách. Nhưng cô ta lại không thể nói vị trí chính xác hiện giờ của mình. Nếu không, Phương Bách và cảnh sát cùng nhau tới đây tìm được xe, thì vừa liếc mắt đã nhận ra người trong xe chắc chắn không phải là Kim Ju Yeon. Lùng Phương Bách dẫn cảnh sát tìm đến An Đông dựa theo kịch bản mà hai người đã bàn bạc sẵn từ trước. Anh ta nói Kim Ju Yeon lái xe đi chỗ công tác khác, ao cá. Lúc ấy, cảnh sát xét đến Phương Bách nhận được cuộc điện thoại kia. Cả việc bây giờ di động của Kim Ju Yeon đã ở trạng thái không thể liên lạc được, cho nên vẫn lập án để mà điều tra. Hết thảy đều giống như kế hoạch lúc trước của bọn họ. Cảnh sát tìm được chiếc xe chìm dưới ao cá bằng hệ thống định vị ô tô rất nhanh chóng, bởi vì có đồng nghiệp ở công ty Kim Ju Yeon và cả chồng của cô ta là An Đông xác nhận. Hơn nữa lúc ấy trong nước lại không có người thân của Kim Ju Yeon để có thể làm đối chiếu ADN, cho nên cảnh sát đã để xảy ra sơ suất trong việc nhận dạng danh tính. Hơn nữa, lúc khám nghiệm tử thi, pháp y chỉ xem có phải là chết chìm hay không, cũng không làm kiểm tra độc tính gì khác. Cho nên cuối cùng, vụ này đã được xác định là tai nạn xe cộ dẫn đến tận lập ngoài ý muốn. Như vậy, Park Ju Jin theo lẽ thường trở thành Kim Ju Yeon, mà Kim Ju Yeon trở thành Park Ju Jin dưới con mắt của đồng nghiệp công ty. Lỗ hổng duy nhất của chuyện này chính là không thể để người chỉ quen biết một trong hai người nhìn thấy tấm ảnh trên bia mộ kia. Như vậy, nhất định sẽ lập tức phát hiện ảnh trên bia mộ không phải là Kim Ju Yeon thật. Vì thế, An Đông mới không nói nơi chôn cất Kim Ju Yeon cho những người khác là như vậy. Đương nhiên cũng bao gồm cha của Kim Ju Yeon là Kim Trang Sik. Tuy nhiên dù thế nào họ cũng không ngờ ông cụ này lại vô cùng chấp nhất với nguyên nhân cái chết của con gái mình. Cho dù năm đó không có điều kiện tới Trung Quốc, nhưng sau khi ông ấy về hưu lại vẫn hao hết tài sản tới Trung Quốc tìm kiếm của mình. Trên thực tế, Kim Trang Sik mới vừa đến Trung Quốc, Kim Ju Yeon đã biết chuyện này. Mấy ngày nay, cô ta thường xuyên lén theo dõi cha của mình. Tất nhiên cũng biết chuyện Kim Trang Sik đến tìm chúng tôi. Cho nên ngày đó, thì khi chúng tôi xuất hiện ở hiệu sách nhỏ của An Đông, cô ta đã vừa liếc mắt nhận ra chúng tôi ngay. Lúc ấy, tôi còn tự kiện cho mình rằng Kim Ju Yeon đang nhìn mình. Thật ra cô ta đang nhìn ba chúng tôi, sau đó lại thấy nếu còn để chúng tôi tiếp tục tìm nữa, rất có thể chuyện sẽ bại lộ. Cho nên Kim Jae-yeon đã bèn thừa dịp chúng tôi chưa nhìn thấy bia mộ giả, muốn đến khách sạn tìm Kim Jang-sik, làm ông ấy tưởng hồn phách của con gái tới, khuyên ông ấy về nước. Nhưng kiểu gì thì Kim Jae-yeon cũng không ngờ trái tim của cha già lại yếu ớt như vậy, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô ta mà lên cơn nhồi máu cơ tim để mà qua đời. Cho đến đây, lòng của tôi có một mối nghi ngờ vẫn luôn nghĩ không ra, vì thế thuận miệng mà hỏi, Lục Trường, tại sao các người không hỏa táng thi thể của Park Ju-jin đi? Đây không phải là một tai họa ngầm lớn nhất đối với các người hay sao? Sắc mặt của An Đông tối sầm lại mà nói, bởi vì tập tục quê quán của tôi không thể hỏa táng người sau khi chết, mà cha mẹ tôi lại không biết sự thật, cho nên bọn họ kiên quyết không đồng ý hỏa táng. Tôi nghe xong thở dài mà nói, Kim Jae-yeon, giờ có hối hận hết thảy những chuyện mình đã làm không? Cha cô vì cái chết của cô buồn khổ suốt 9 năm. Ông ấy vì cô mà từ xa xôi vạn dặm băng qua đại dương đến Trung Quốc. Ông ấy vì cô mà không tiếc tiêu hết cả tất cả tiền tích cóp chỉ vì muốn tìm được hài cốt của cô và nguyên nhân thật sự về cái chết của cô. Nhưng hết thảy những điều cô làm có xứng đáng với tình yêu của cha cô hay không? Sau khi nói xong những lời này, tôi xoay người bỏ đi. Tôi cũng không muốn đi tố cáo Kim Jae-yeon bởi vì tôi biết đối với cô ta mà nói, trừng phạt chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Về đến nhà, rồi chú Lê mới hỏi tôi, có phải vì đã nhận tiền của Kim Jang-sik cho nên cháu mới không đi tố cáo Kim Jae-yeon không? Tôi lắc đầu nói, đương nhiên không phải vậy, cháu chỉ cảm thấy sự áy náy này dày vò trong lòng mới là trừng phạt chân chính với cô ta. Hơn nữa, loại trừng phạt này còn là hình phạt chung thân đến chết mới thôi. Xong vụ này, tôi nghỉ ngơi vài ngày, quả nhiên bây giờ cơ thể không chịu nổi, mới hoạt động nhiều một chút là buổi tối cảm thấy nhức mỏi hết cả người. Có mấy lần tôi muốn gọi điện thoại cho chú họ, hỏi thử chú ấy đã nghĩ ra cách giải quyết chưa, nhưng đến cuối cùng tôi cũng không gọi, vì tôi cảm thấy với tính cách của chú họ, chỉ cần chú có cách thì chắc chắn sẽ tự động xuất hiện trước mặt của tôi. Quả nhiên chú họ trước giờ đều không làm tôi thất vọng, luôn đi đột ngột và tới cũng đột ngột. Buổi tối hôm nay, khó có dịp tôi và Đinh Nhất cùng nhau xuống lầu dắt chó đi dạo. Tuy nhóc Kim Bảo này vẫn không muốn thân cận quá nhiều với tôi, nhưng biết tôi là người một nhà nên luôn đi theo tôi và không xa không gần như là sợ lạc mất tôi vậy. Vì cơ thể của tôi nên chúng tôi đợi Kim Bảo giải quyết đại tiểu tiện xong là đi về luôn. Thế nhưng ai ngờ, chúng tôi mới vừa mở cửa nhà ra thì thấy Kim Bảo một giây trước còn đang yên đang lành, đột nhiên nhè răng sủa lên như điên. Đừng thấy ngày thường Kim Bảo mang dáng vẻ cậu nhóc dễ gần, nhưng mà sủa lên thật sự cũng rất đáng sợ đấy. Nó đột nhiên sủa ầm lên như vậy, đúng là dọa cho tôi bị sốc. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là trong nhà có trộm. Nhưng sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng khách, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chú họ, chú muốn hù chết ai thế? Đinh Nhất thấy người trong phòng là chú họ của tôi thì cũng không có nói gì cả. Vội vỗ về Kim Bảo đang sủa như điên, sau đó dắt nó về lồng sắt. Nói thật, có để lại nhìn thấy chú họ lần nữa, lòng tôi vẫn thấy rất vui vẻ, bởi vì như thế chứng minh chú ấy có thể có cách giải quyết âm khí trong cơ thể của tôi. Chú họ nghe tôi oán giận thì cười mà nói, xem ra là gan của cháu thật là nhỏ, sao vẫn nhỏ như vậy hả? Cái khóa cửa này của các cháu cũng chỉ có thể ngăn trộm vặt bình thường thôi. Tôi nghe thế bèn quay lại nhìn khóa cửa vân tay không thông minh thì tốn một đống tiền mua ở trên mạng. Xem ra số tiền đó của tôi coi như mất trắng. Lúc này chú họ vẫy tay bảo tôi đi ra, sau đó bóp hờ lấy cổ tay để bắt mạch cho tôi. Thế nào, có cải thiện chút nào không ạ? Sợ cháu cảm thấy người đã không còn nặng nề nữa rồi. Tôi hỏi mà lòng thấp thỏm. Chú họ lại lắc đầu mà nói, vẫn như vậy. Cháu cảm thấy người không còn nặng nề như trước là vì cháu đã dần dần thích ứng, nhưng không phải thật sự có thay đổi đâu. Tôi nghe thế thì hơi thất vọng, xem ra tôi vẫn còn nghĩ chuyện này quá đơn giản, nhưng lại nghĩ chú họ có thể tới, chắc chắn là có cách gì đó. Vì thế tôi vội hỏi chú họ tôi, hôm nay chú đến đây có phải có cách gì hay không ạ? Chú họ nghe xong thì nhìn tôi thẫn thờ ra vài giây rồi mới từ từ mà nói. Cách này thì có nghĩ đến một cách, nhưng mà chẳng qua độ khó hơi lớn thôi. Hơn nữa, nếu muốn được việc thì còn cần người hỗ trợ nữa đấy. Tôi nóc vội hỏi ngay, cách gì ạ? Phải cần ai tới giúp thế? Chú họ ngẫm nghĩ rồi lại nói, hiện giờ âm khí trong cơ thể của cháu là gánh nặng, nhưng đồng thời cũng là một loại năng lượng. Nếu như bây giờ mà luồng âm khí này đã không thể loại bỏ khỏi cơ thể của cháu, vậy chỉ có cách là nghĩ dung hợp nó mà thôi. Như vậy sẽ không còn tiếp tục bên này giảm bên kia tăng nữa. Tôi nghe cả buổi cũng không hiểu cách mà chú họ nói là cách gì, vì thế gặp đến khó giản nổi. Vậy rốt cuộc là cách gì thế ạ? Tuy rằng cách này có thể dung hợp âm khí trong cơ thể cháu với bản thân cháu, nhưng mà nó lại có một tác dụng, cháu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chú họ muốn nói lại thôi. Tôi thầm nôn nóng nói, chú họ ơi, chú có thể nói hết một lần cho rõ được không? Đừng để cháu sốt ruột như thế cơ chứ. Chú ấy hơi bất đắc dĩ lắc đầu mà bảo, tính của cháu thế này thì bảo khi nào mới sửa được vậy? Nếu muốn làm chuyện lớn thì cần rèn luyện, khi gặp chuyện phải bình tĩnh, đặc biệt là lúc sống còn như bây giờ. Cháu phải hiểu một điều rằng càng thiếu kiên nhẫn thì sẽ càng đưa ra những phán đoán sai lầm. Tôi cũng biết chú họ nói rất đúng, lúc trước nếu tôi có thể bình tĩnh hơn, có lẽ sẽ không dễ dàng bị thằng nhóc Lương Phi kia lừa như vậy. Chú họ thấy tôi im re không nói gì thì vỗ bả vai của tôi mà bảo, tai hại của cách này chính là dù không thay đổi thể chất của cháu, nhưng có lẽ cháu sẽ không có con nối dõi. Cách gì? Tôi không nói nền lời, đầu óc trống rỗng. Tuy bây giờ tôi vẫn chưa có vợ gì cả, nhưng tưởng tượng về sau sẽ không có con, trong lòng vẫn không nén nổi sự mất mát. Tôi im lặng trong chốc lát, sau đó cẩn đầu hỏi chú họ, nếu không nghĩ cách dùng hợp luồng âm khí này vào cơ thể, thì cháu sẽ thế nào đây? Chỉ sợ tuổi thọ của cháu khó kéo dài, tuy bây giờ cháu chỉ cảm thấy người hơi nặng nề một chút, nhưng mặt khác thì không có vấn đề gì. Nhưng tuy nhiên thời gian dài tất cả dương khí trong cơ thể cháu sẽ bị thứ này cắn nuốt mà chính cháu lại không thể khống chế được luồng âm khí ấy. Đến lúc đó bản thân của cháu sẽ trở thành một vật chứa sống thu âm khí, hút tất cả âm linh ở gần cơ thể vào trong. Cho đến tận khi nào cháu tiêu hao hết tinh khí mà chết, chú họ nói với vẻ vô cảm. Tôi không nhịn được phải rùng mình. Cái cách này chết như thế này hình như là cũng quá thảm rồi đây. Nếu như so sánh với điều này, không có con nối dõi dường như cũng chẳng là gì cả. Vì thế tôi hỏi chú họ, cụ thể nên làm như thế nào đây ạ? Vừa rồi không phải chú nói còn cần có một người hỗ trợ ư? Người đấy là ai thế? Lúc này chú họ thở dài nói, nếu muốn thay đổi và dung hòa âm khí trong cơ thể thì phải cho cháu ăn một viên cửu truyền âm dương đan. Đây là một loại linh dược điều hòa âm dương, có điều thuốc này không dễ tìm, trước mắt chú chỉ biết một người có thể luyện thuốc này thôi. Ai thế? Tôi hỏi. Chú họ dừng nói, chính là Trang Hà đấy. Đây là lần đầu tiên chú họ chủ động nhắc tới Trang Hà ở trước mặt tôi. Đối với quan hệ của họ, tôi vẫn còn một bụng nghi ngờ muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi mà chú họ không nói, vì thế tôi cố bình tĩnh nhìn chú họ, chờ cho chú ấy tự động mà nói tiếp. Phòng chừng chú họ vốn tưởng rằng tôi sẽ lập tức hỏi quan hệ của chú ấy và Trang Hà. Kết quả tôi lại không hỏi, làm chú ấy không biết nên nói gì tiếp theo. Thật ra, không phải là tôi không tò mò về bí mật của chú họ, nhưng tôi biết nếu chú ấy không muốn nói, tôi có hỏi cũng công cốc. Tựa như lúc trước rõ ràng chú ấy biết tôi có tấm thẻ đen, nhưng cũng không hề hỏi tôi câu nào. Tuy rằng trong lòng chúng tôi đều biết đây là chuyện gì. Như thể sâu trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, có những sự thật không biết thì tốt hơn. Như vậy quan hệ giữa chúng tôi vẫn có thể giống như trước đây. Nhưng một khi nói toàn những việc này ra, chỉ e chú cháu chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi nói chuyện với nhau được nữa. Cuối cùng vẫn là tôi đánh vỡ sự im lặng trước. Câu chuyện âm dương đan là cái gì? Rất có luyện chế phải không ạ? Chú họ gật đầu đáp. Đương nhiên, câu chuyện âm dương đan này còn được gọi là hòa hợp đan, có thể điều hòa âm dương, là loại thuốc bí mật mà người tu đạo đều mong muốn có một viên. Chỉ tiếc một điều là cách luyện chế đan dược này vô cùng phức tạp. Chín vị dược liệu cần có bây giờ cũng không dễ tìm, nên đừng nói là người thường, cho dù là huyền học lớn cũng chưa chắc là có thể gom đủ 9 vị dược liệu ấy. Thế Trang Hà có thể tìm được 9 vị dược liệu này ư? Tôi hơi nghi ngờ mà nói. Kết quả chú họ lại nói chắc chắn, không phải hắn có thể tìm được mà hắn đã có 9 vị dược liệu này rồi. Chú nói 9 vị dược liệu này như là trên đời có dưới đất không có vậy. Rốt cuộc đó chính là vị dược liệu nào? Chỉ cần có tiền thì có thứ gì mà không mua được. Tôi khó có thể tin. Ai ngờ chú họ lại dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc lườm tôi. Rồi mới từ từ nói ra tên 9 vị dược liệu kia. 9 vị dược liệu gồm có hồ phách, mai toàn quy, vảy chuyên ngư, giả truyền giã, cỏ đỗ hành, cỏ khổ tân, lồng chìm điệp, sừng trù yếm, sừng linh dương. Tất cả những thứ ấy cháu có biết mua ở đâu không? chú họ hỏi tôi bằng vẻ mặt khiêu khích. Tôi nghe mà mặt đần cả ra. Tôi biết chú họ đang nói tiếng Trung Quốc, nhưng sao những chữ này kết hợp với nhau tôi lại không biết có ý nghĩa gì vậy? Đây là mấy cái thứ gì vậy? Tôi nói hơi lắp bắp. Chú họ bây giờ thở dài. Con nói cháu cũng không biết. Tóm lại là nó là dược liệu mà người bình thường rất khó tìm ra. Có lẽ ở thời cổ đại, những dược liệu đó là mấy thứ bình thường không quan trọng, nhưng bây giờ đã biến mất từ lâu rồi. Chú chắc chắn Tràng Hà sẽ có những thứ này sao? Tôi nghi ngờ. Nhưng chú họ lại nói chắc nịch. Cháu cũng biết thân phận của Tràng Hà rồi đấy. Hơn nữa, hắn có một sở thích là sưu tầm những thứ hiếm lạ cổ quái. Rằng thú thượng cổ trên người cháu chính là ví dụ tốt nhất đấy. Nhưng anh ta có thể dùng những dược liệu hiếm hoi đó để luyện chế cửu truyền âm dương đan cho cháu ư? Tôi nói mà không chắc chắn lắm. Chú họ bây giờ mở mịt lại nói. Chú cũng không chắc về điều này, cho nên phải xem giao tình của các cháu như thế nào thôi. Nói đến giao tình giữa tôi và Trang Hạ, tôi cũng không nói rõ được tình cảm của chúng tôi có được coi là sâu đậm không. Nói chúng tôi là bạn bè thì ổn, nhưng ngay cả cách liên hệ với anh ta mà tôi cũng không có. Nhưng nếu nói chúng tôi không phải là bạn bè, anh ta lại từng 3 lần 4 lần giúp tôi. Cháu cũng không biết liên hệ với anh ta như thế nào, tôi khó xử. Chú họ nghe thế thì sủa tay nói, việc này không quan trọng, nếu cháu quyết định nhờ hắn giúp đỡ thì chú sẽ liên hệ với hắn giúp cháu. Nhưng mà bảo hắn luyện chế cửu truyền âm dương đan thì phải chính cháu nói mới được. Tôi gật đầu, đương nhiên vốn dĩ ơn nghĩa này là nên giúp cháu nợ. Nhưng chú họ lại bảo, đây không phải là chuyện ai nợ ơn ai, nếu chú mở miệng chưa chắc hắn sẽ giúp, cho nên chỉ có thể cháu tự nói với hắn mà thôi. Tuy rằng tôi không hiểu chuyện này do ai mở miệng có quan trọng đến thế nào, thế nhưng nếu như chú họ đã nói thẳng thừng như vậy, bảo tôi nói thì để tôi nói đi. Chú họ thấy tôi đồng ý, bèn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, chú ấy nói với tôi, mấy ngày nay cháu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, trong phòng 3 ngày nữa chắc chắn Tràng Hà sẽ tới tìm cháu. Chú họ đi rồi, cả đầu tôi đều là 9 vị dược liệu mà chú ấy nói. Lúc này Đinh Nhất đi tới viết tên 9 vị dược liệu lên một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Tôi vừa thấy thì khâm phục từ tận đáy lòng. Đệt, anh có biết 9 vị thuốc này viết như thế nào sao? Những chữ này là chữ của Trung Quốc hả? Sao tôi không quen chữ nào hết thế? Đinh Nhất cười mà nói. Tôi đã từng đọc qua những thứ này trong Sơn Hải Kinh, đều là những thứ từ thời thượng cổ, trong hiện thực nào có được chứ? Vậy cũng khó trách, bao xong một chữ tôi cũng không quen. Tôi lẩm bẩm. Lúc này Đinh Nhất như suy tư gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, chỉ mong con hồ ly tinh kia có thể có mấy thứ này. Sau đó quả nhiên như chú họ nói, sáng sớm hôm sau Trang Hà đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Khi Đinh Nhất nhìn thấy anh ta thì vẫn có kiểu thù địch tự nhiên. Có điều anh ta cũng biết là Trang Hà có ý nghĩa thế nào với tôi, nên anh ta nói chuyện cũng khách sáo vài phần. Khuôn mặt xinh đẹp quá mức kia của Trang Hà vẫn không thay đổi chút nào, phảng phất như năm tháng không lưu lại trên mặt anh ta bất kỳ dấu hiệu gì vậy. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, tôi đều có xúc động muốn nhéo. Nghe nói cậu tìm tôi ư? Trang Hà cười cười như không cười. Tôi cố gắng tỏ vẻ thành khẩn mà nói. Ừ, tôi có một chuyện liên quan đến tính mạng muốn cầu xin anh. Đương nhiên giúp hay không đều là do anh cả. Trang Hà bây giờ cười ha hả mà nói. Nói nghe thử xem nào, nếu không phải chuyện gì quá khó khăn, anh đây có thể giúp được cậu đấy. Thấy anh ta nói nhẹ nhàng như vậy thì tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn nhờ anh luyện chế cửu truyền âm dương đan giúp tôi. Nghe nhờ Trang Hà nghe xong thì vẻ tươi cười cũng cứng lại. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta lộ ra biểu cảm nghiêm túc như thế. Sao vậy, thứ này rất khó luyện chế sao? Tôi thấp thỏm mà hỏi. Trang Hà nhìn tôi chằm chằm một lát rồi lại nói. Tôi thấy sắc mặt cậu hơi khác thường, chẳng lẽ cậu cần cửu truyền âm dương đan này là để cho mình dùng sao? Tôi gật đầu mà nói, ừ, tôi phải dùng nó để cứu mạng của tôi. Trang Hà lúc bấy giờ nghe tôi nói thế thì bắt đầu bắt mạch cho tôi. Tiếp đó nhăn mày lại mà nói, cậu gây chuyện gì vậy? Đúng là một ngày cũng không khiến người ta bớt lo được. Tôi bắt đầu bất đắc dĩ nói, tôi cũng biết cửu truyền âm dương đan gì đó rất khó luyện chế. Nếu không phải tới lúc sống còn, tôi thật sự không muốn làm phiền anh đâu. Ai ngờ Trang Hà lại như không nghe thấy tôi nói gì mà ngẩng đầu mà hỏi, đã bao lâu rồi? Tôi nhớ lại rồi nói, ước chừng 1 tháng rưỡi rồi đấy. Tôi nói xong thì quay sang Đinh Nhất như muốn xác nhận lại. Anh ta gật đầu, ừ, 1 tháng lẻ 12 ngày. Trang Hà nghe thế, mày nhăn càng sâu hơn, lẩm bẩm như đang tự nói. Tình hình kiểu này đúng thật là phải cần cửu truyền âm dương đan mới có thể giữ được mạng. Nói xong, anh ta ngẩng lên nhìn tôi và bảo, các vị dược liệu để luyện chế cửu truyền âm dương đan này thì tôi đều có đủ. Nhưng cậu có biết là nếu muốn luyện thành cửu truyền âm dương đan còn cần một vị thuốc dẫn. Không có thứ kia làm thuốc dẫn thì ngay cả 9 vị dược liệu kia cũng không thể dùng hợp trở thành một đan thể được đâu. Lòng tôi nặng trĩu, nghĩ thầm không phải chứ. 9 vị dược liệu này đã khó tìm như vậy, lại còn thiếu một vị thuốc dẫn thì chẳng phải là khó hơn ư. Vậy thuốc dẫn là gì? Rất khó tìm sao? Tôi lại hỏi. Không ngờ lần này Trang Hà lại lắc đầu nói, vị thuốc dẫn này cũng không khó tìm, nhưng mà không ai sẵn lòng cho cậu đâu. Tôi lấy làm khó hiểu, là thuốc gì mà quý báu như vậy? Trang Hà nhìn chăm chú vào tôi, là một viên nội đan. Nội đan ư, giống như thứ trong cơ thể chiêu tài ư. Trang Hà gật đầu nói, đúng là nó đấy, nội đan trong cơ thể chiêu tài chỉ là mượn tạm, cho nên không coi như khó kiếm. Thế nhưng nếu muốn luyện thành cửu truyền âm dương đan này thì phải dung hợp viên nội đan này cùng với 9 vị dược liệu. Thế thì cuối cùng sẽ không lấy lại được. Tự hỏi ai sẽ chịu từ bỏ nội đan mình tu luyện hơn 5.000 năm mới thành để mà cho cậu đây. Tôi nghe thế thì lòng rét lạnh hết cả phần nửa. Đến giờ rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao chú họ cứ muốn để tôi tự nói với Trang Hà, mà đây là chú ấy bảo tôi đòi nội đan của Trang Hà đây mà. Trước hết không nói ngàn năm đạo hạnh của Trang Hà có được không dễ dàng, thì chỉ có điều tôi dựa vào cái gì để mà anh ta phải hy sinh tất cả để mà cho tôi chứ. Trang Hà thấy tôi cả buổi không nói lời nào, sắc mặt cũng xanh lúc trắng, biết ngay là tôi đang nghĩ cái gì. Vì thế anh ta liền an ủi tôi, cậu đừng có từ bỏ nhanh như vậy, cậu không dùng được nội đan của tôi, với thể chất hiện giờ của cậu, một viên nội đan mấy trăm năm tu luyện là đủ rồi. Nếu như lâu hơn thế, cửu truyền âm dương đan luyện ra được thì cậu cũng không thể dùng đâu. Tôi nghe mà hơi mở mịt, nhưng tôi đi đâu tìm được con yêu tinh tu luyện mấy trăm năm, đồng thời lại bằng lòng cho tôi nội đan của mình đây. Ai ngờ lời này của tôi vừa thốt ra, Trang Hà đã lập tức sầm mặt. Ê, ê, cái gì mà yêu tinh hả? Cậu phải gọi là đạo hữu, còn trông cậy vào người khác cứu cậu đây. Không biết nói lời dễ nghe sao? Tôi nghe thế thì hơi xấu hổ. Ồ, đúng, đúng, đúng rồi, tôi nói sai rồi, là đạo hữu. Nói xong tôi lại nhăn nhúm mặt mày. Nhưng tôi lăn đi đâu để tìm được một đạo hữu tốt bụng như vậy? Trang Hà bây giờ hừ lạnh. Trên đời này, trừ quen một đạo hữu tốt bụng là tôi ra, thì cậu còn có thể quen ai nữa? Yên tâm đi, viên đội đan này tôi tìm giúp cậu. Thế nhưng... Nhưng mà cái gì? Tôi lúc bấy giờ như người chết đối vớ được cọng rơm cuối cùng. Trang Hà cười hành hạnh mà nói. Tôi tìm được một con yêu đạo hữu xin đội đan của hắn cũng không phải là việc khó gì. Nhưng tôi không thể đòi không đồ của người ta. Tất nhiên là phải cho hắn mấy trăm năm tu vi để bồi thường. Chứ như vậy là cậu nợ tôi mấy trăm năm tu vi. Cậu nên trả tôi như thế nào đây? Nghe anh ta nói như vậy, tôi lại hơi ngẩn ra. Trang Hà là cái gì thì tôi hiểu. Không biết cho anh ta hết tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi có được không nhỉ? Nhưng tưởng tượng đến việc mình lập tức lại thành kẻ nghèo hèn, trong lòng khó tránh khỏi hơi tiếc nuối. Lúc này Trang Hà thấy vẻ mặt rối rắm của tôi giống như đang bị táo bón thì tức giận nói. Này, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Ai đòi tiền trong ngân hàng của cậu? Tôi đây tùy tiện vung tay lên là có thể biến ra vạn lượng hoàng kim. Tôi thèm tiền của cậu sao? Bây giờ tôi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Vậy anh muốn cái gì? Giờ tôi chỉ là một kẻ mạng rẻ rách. Trừ tiền ra cũng không có cái gì khác có thể đưa cho anh. Thế nhưng Trang Hà lại nói với tôi bằng ánh mắt giàn xảo. Đương nhiên không phải cậu còn có một thứ có thể cho tôi ư. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.